Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, giống như núi lửa đồng dạng bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên, không có gì sánh kịp lực trùng kích, lấy thanh âm truyền ra phương hướng làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chung quanh đan hỏa, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, hình thành từng đảo hơn vạn trượng gợn sóng, cuốn ngược hướng phương xa. Loại rung động này dị tượng, vẻn vẹn tiếp tục một hơi thời gian. Tại giao chiến chỗ, liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về nơi xa bay rớt ra ngoài. Ở đây huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người, nhìn thấy người này sát na, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi, cái này bay ngược người, chính là cùng Dương Trần giao chiến thanh niên áo lam, mà lại, thời khắc này người sau, trên thân khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã vẫn lạc, vây kín Dương Trần ba người khác, nhìn thấy một màn này về sau. Tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn, thân hình theo bản năng dừng lại, không còn dám tới gần Dương Trần mảy may. Mạnh như vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà miểu sát hai vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Thật là đáng sợ, ba người này tim đập loạn không thôi. Trên mặt biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, gần như bị Dương Trần thực lực dọa cho phủ. Thậm chí bọn hắn gian nan nuốt một miếng nước bọt, thân hình từng điểm lùi lại ra, một bên cẩn thận từng ly từng tí lùi lại, bọn hắn một bên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Sợ người sau hiện tại phóng tới bọn hắn, tại giao chiến trước đó, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được. Dương Trần thực lực, đã vậy còn quá nghịch thiên. Nương tựa theo hóa linh cảnh tam trọng tu vi, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, diệt sát hai vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Sao lại có thể như thế đây? Đặc biệt là lúc trước đi theo huyết thiếu hai người, bọn hắn tuần tự cùng Dương Trần tao ngộ qua hai lần. Có thể khi đó người sau, tuyệt đối không có thực lực cường đại như vậy a. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Sức chiến đấu tiêu thăng đến tình trạng không thể tưởng tượng. Cũng quá kinh khủng đi. Không chỉ có là ba người bọn họ, liền ngay cả huyết thiếu cùng linh thiếu hai người, cũng đều con người kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần chỉ là ở trên đan hỏa trận đài đùa nghịch chút ít mánh khóe. Chiến đấu chân chính lực căn bản không có bao nhiêu, nhưng mà, sự thật tình huống, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại một lần nữa hành động, chỉ gặp hắn thân hình hướng về bên trái lóe lên, thẳng đến một cái khác lạc đàn người. Người này chính là cùng thanh niên áo lam, cùng nhau đoạn tuyệt Dương Trần đường lui người. Hắn nhìn thấy Dương Trần xông về phía mình. Căn bản vô tâm ham chiến, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dự định quay người rời đi. Nhưng ngay lúc hắn quay người thời khắc, nó sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, bởi vì hắn hậu phương cách đó không xa, lại chính là ngay tại không tách ra nứt đan hỏa trận đài. Một cỗ lực bài xích, cũng tại lúc này, từ đan hỏa trận đài dâng lên động mà ra. Tác dụng ở đây trên thân người, thân hình của hắn, chẳng những vậy mà trực tiếp bị đường cũ đạn về, thẳng đến Dương Trần mà đi. Biến hóa này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người nọ. Nó trên mặt vẻ hoảng sợ, đã đạt đến cực hạn. Chỉ bất quá, lúc này, hắn cũng biết, nếu là không phản kháng, nhất định là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này không chút do dự. Trong lật tay lấy ra huyết linh mặt nạ, đeo ở trên mặt, một cỗ ngập trời huyết sắc quang mang, cũng là trong nháy mắt này, từ trên người hắn phun trào ra. Một giây sau, người này sau lưng liền có một mảnh 40,000 trượng huyết hải ngưng hiện ra. Huyết hải vừa mới xuất hiện, hắn chính là không chút do dự, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, đem điều khiển huyết hải tuôn hướng Dương Trần, đồng thời một cỗ màu xanh đen áo giáp cũng phù từ hắn trên thân nổi lên. Huyết hải có thể ngăn cản hóa linh cảnh tứ trọng công kích, phòng ngự áo giáp cũng có thể ngăn cản, song trọng bảo hộ phía dưới, tính mệnh tuyệt đối không lo. Nhìn thấy một công một thủ toàn bộ hoàn thành, nhân tài này an tâm, có chút thở dài một hơi. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần công kích bỗng nhiên cuốn tới, chỉ gặp hắn nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích, giống như là núi lửa phun trào công hướng huyết hải. Oanh, kinh khủng sóng âm như sấm sét bộc phát ra, không có gì sánh kịp lực trùng kích, để không gian chung quanh cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, liền ngay cả xa xa đan hỏa trận đài đều tại thời khắc này hơi run rẩy một chút, vết nứt chỗ vết dạn trong nháy mắt tăng nhiều. Cùng Dương Trần giao chiến người thấy thế, trong lòng đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt sinh ra. Chỉ bất quá, lúc này hắn chính là lắc đầu, tự an ủi mình, ta không tin, hắn một lần công kích có thể phá mất hai ta nặng. Trong lòng của hắn ý nghĩ vừa mới nổi lên, nó con người liền bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì giờ khắc này không gian bên trong đột nhiên có huyết hải kịch liệt bốc lên thanh âm phun trào ra. Ao ao, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, từng luồng kinh khủng lực trùng kích, dọc theo Dương Trần nắm đấm, tràn vào trong huyết hải, toàn bộ huyết hải đều là bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Loại dị tượng này, vẻn vẹn kéo dài trong khoảnh khắc, huyết hải liền ngã quyển mà quay về. Gần như cùng một thời gian, Dương Trần nắm đấm đã đi tới giao chiến người trước mặt, nhanh như vậy liền phá vỡ huyết hải của ta. Sắc mặt người kia bỗng nhiên biến đổi, liền tranh thủ thể nội hóa linh cảnh tứ trọng tu vi thôi động đến cực hạn, trên người hắn màu xanh đen áo giáp lập tức bị triệt để kích thích, từng luồng màu xanh đường vân giống như dòng điện một dạng nhanh chóng sáng lên. Trước nay chưa có sức phòng ngự bỗng nhiên quét sạch ra, đây vốn là màu xanh đen áo giáp, hiện nay đã trở thành sáng tỏ màu xanh, thậm chí bốn phía hỏa hồng không gian đều tại hào quang màu xanh này rêu rao phía dưới cải biến nhan sắc. Một giây sau, Dương Trần nắm đấm đã cuốn tới, một cỗ tiếng vang nặng nề cũng là tùy theo bộc phát ra. Liền xem như trải qua huyết hải suy yếu, nhưng hắn công kích đã cường hãn dị thường. Chỉ bất quá, để Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ chính là, hắn nắm đấm sinh ra lực trùng kích, dùng cho áo giáp màu xanh bên trong, chính là dọc theo trên đó đường vân lưu động lên. Qua trong giây lát, đường vân kia vậy mà càng phát sáng. Cùng Dương Trần giao chiến người thấy thế, không khỏi âm thầm cười ha ha, nói ra, ha ha, người căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía Dương Trần sau lưng, nơi đó hai người khác tại huyết thiếu cùng linh thiếu âm trầm nhìn soi mói, cắn răng một cái, lần nữa hướng về Dương Trần trùng sát mà tới. Nhìn thấy một màn này, người này trên mặt biểu lộ càng phát đắc ý, lần nữa cười to nói, ha ha, ngươi nhất định phải chết. Dương Trần nghe vậy cũng là cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió vang lên, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là không có bất kỳ cái gì bối rối chi ý, ngược lại là mỉm cười nói ra, chỉ sợ một màn này ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được. Vừa dứt lời, Dương Trần toàn thân huyết sắc đường vân vậy mà bỗng nhiên lóe lên, một cỗ lực lượng cường hãn cũng là tùy theo phun trào ra. Sau đó, những lực lượng kia từ hắn thân thể mỗi một hẻo lánh đều phun lên nắm đấm. Oanh, Dương Trần nắm đấm, âm vang chấn động, bộc phát ra trước nay chưa có lực trùng kích. Hắn phía trước áo giáp màu xanh đường vân, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, càng phát sáng lên, làm loại này sáng tỏ trình độ. Đạt tới cực hạn thời điểm, một cỗ nhỏ xíu ken két thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, cùng Dương Trần giao chiến người, nghe được thanh âm này sát na, sắc mặt triệt để thay đổi, hắn hai mắt hoảng sợ nhìn về phía trên người áo giáp. Chỉ gặp từng vết nứt, nhanh chóng nổi lên, qua trong giây lát, áo giáp liền trực tiếp sụp đổ ra. Sau đó, Dương Trần nắm đấm, mang theo cường hãn lực trùng kích, rơi vào người này trên lồng ngực. Hoa, một ngụm máu tươi, trực tiếp thuận người này trong miệng phát ra. Trong đó còn mang theo nội tạng mảnh vỡ. Hắn toàn bộ lồng ngực, càng là đều sụp đổ. Thân hình không bị khống chế hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Không chờ hắn bay ngược bao xa khoảng cách, lại bị đan hỏa trận đài sinh ra lực đẩy gãy trở về. Hắn mơ hồ ánh mắt nhìn qua Dương Trần, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng hắn lại là có thể khẳng định thời khắc này người sau toàn thân dục huyết chi giáp ngay tại dần dần tiêu tán. Lập tức hắn dùng hết khí lực toàn thân nói ra, người cũng không còn sống lâu nữa. Dương Trần nghe nói lời này khẽ chau mày, bàn tay hắn tìm tòi, một thanh thẻ chủ bị bắn ngược về người. Sau đó bàn tay phía trên lực lượng thổ lộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cái đầu lâu chính là xoay tròn lấy rơi xuống. Dương Trần vẫy tay một cái, thu hồi một viên nhẫn không gian, sau đó liền chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng quét sạch hai người. Hai người này thấy thế, mặc dù chấn kinh tại Dương Trần thực lực, nhưng ngắn ngủi chấn kinh, một người trong đó chính là cười lạnh một tiếng, nói, Hàn Lâm, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì? Một người khác cũng là mặt lộ vẻ châm chọc, đùa cợt nói ra, không có huyết dục chi giáp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Dương Trần đã không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Dù sao người sau có thể có được so sánh hóa linh cảnh tứ trọng thực lực, tất cả đều là bởi vì dục huyết chi giáp nguyên nhân. Chẳng những là hai người bọn họ, liền ngay cả huyết thiếu cùng linh thiếu thấy thế, đều là nhếch miệng lên một vòng đường cong, cho rằng Dương Trần khoảng cách bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, bọn hắn thậm chí bắt đầu âm thầm vận chuyển tu vi, chuẩn bị sau cùng tranh đấu, cướp đoạt đan trận truyền thừa. Nhưng cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần cười nhạt thanh âm đột nhiên truyền vang ra, ta có thể không cho là như vậy. Nụ cười của hắn bên trong có không nói được thong dong cùng bình tĩnh. Một màn này rơi vào vây kín đi lên hai người trong mắt, không khỏi để bọn hắn sững sờ, lập tức chính là cười lên ha hả, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi còn có tài năng gì. Vừa dứt lời, hai người này tất cả đều lật tay một cái, lấy ra huyết linh mặt nạ đeo ở trên mặt. Cùng một thời gian, hai mảnh 40,000 trượng huyết hải bỗng nhiên từ đám bọn hắn sau lưng nổi lên. Huyết hải kia bao đào mãnh liệt, truyền ra biển động đồng dạng tiếng oanh minh, càng có cường hoành khí tức uy áp từ trên đó phun trào ra. Không gian chung quanh tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới đều phát ra kỳ dị ken két thanh âm, phảng phất muốn không chịu nổi vỡ vụn đồng dạng. Liền liên hạ phương đan hỏa đều là bỗng nhiên trầm xuống, hạ xuống vạn trượng nhiều. Cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa, hai người này trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, nhìn Dương Trần trong ánh mắt thậm chí mang theo một loại trêu tức. Đừng nói ngươi bây giờ không cách nào sử dụng dục huyết chi giáp, liền xem như có thể sử dụng cũng không phải hai người chúng ta đối thủ. Cười to thanh âm mang theo vô tận tùy tiện,